Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 723, vận rủi. Chương 723, vận rủi, đúng rồi. Tiền bối, Thú Linh Điện Cổng có cái gia hỏa, đang không ngừng công kích tới Thú Linh Điện Cổng phong cấm. Đoán chừng không bao lâu, liền sẽ tiến vào cái này Thú Linh Điện. Lâm rời đi thời điểm, Diệp Chân đột nhiên nhớ tới chuyện này, vội vàng nhắc nhở một tiếng. Nguyên bản, Diệp Chân là không có ý định nói, chẳng qua hiện nay Tiểu Miêu rơi xuống thông tí Hỏa Hầu Vương trong tay. Vì Tiểu Miêu an toàn, Diệp Chân cũng phải nhắc nhở một tiếng, nếu là hắn còn không có tìm tới trận pháp đầu mối đại điện. Dương Nhất Quan lão già này nhưng lại tiến đến, lại dùng bí pháp gì khống chế thông tí Hỏa Hầu Vương. Vậy hắn coi như thật thảm rồi. Đương nhiên, Diệp Chân trước mắt đã lấy được ngũ hành dung huyết đan, cũng có thể lựa chọn đánh lén Dương Nhất Quan ý nghĩ xử lý Dương Nhất Quan. Bất quá, tại đây vạn thú cốc bên trong, Diệp Chân vẫn là cẩn thận mới là tốt. Đây chính là ngự thú môn sân nhà. Có trời mới biết Dương Nhất Quan sẽ có cái gì không muốn người biết bản sự. Bằng không, Dương Nhất Quan làm sao lại vừa mới tiến đến liền có thể đến vạn thú điện bày trung tâm nhất đâu. Lão đầu kia đúng không? Bản vương đã sớm biết. Thông tí Hỏa Hầu Vương đối Diệp Chân nhắc nhở không thèm để ý chút nào. Ách, hắn là ngự thú môn hủy diệt về sau, ngự thú môn còn sót lại duy nhất một vị trưởng lão. Diệp Chân bổ sung một câu. Cái gì? Vừa mới ngồi xuống thông tí Hỏa Hầu Vương bỗng nhiên đứng lên, thần sắc trở nên vô cùng cảnh giác, đồng thời quanh thân đột ngột mà dâng lên một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Cánh tay dài lần nữa tăng vọt, trực tiếp lăng không ấn xuống đến Diệp Chân đỉnh đầu. Ngươi là hắn đồng bọn. Nói như vậy, ngươi cũng là ngự thú môn dư nghiệt. Vừa nhắc tới ngự thú môn, cái này thông tí Hỏa Hầu Vương liền tốt như có chút tố chất thần kinh. Diệp Chân chỉ mình đầu nở nụ cười khổ. Tiền bối, sử dụng cái này. Nhìn chằm chằm Diệp Chân vài lần, thông tí Hỏa Hầu Vương mới chậm rãi tay rơi mất, lăng không ấn xuống tại Diệp Chân trên đỉnh đầu. Cánh tay phải, đã lão nhân này là ngự thú môn còn sót lại trưởng lão, cái kia này tới, liền có phục hưng ngự thú môn ý tứ. Bản vương đoán, hắn một khi đắc thủ, là tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi còn sống rời đi. Tiểu tử ngươi mày cọ cái gì? Còn không mau mau đi tìm kiếm khống chế trận pháp trung tâm đại điện. Nếu không muốn chết. Nghe vậy, Diệp Chân lông mày lại là khẽ nhíu một cái. Không muốn chết, tiền bối. Làm phiền ngươi nói cho rõ ràng điểm, nếu như lão nhân này thân phận thật sự là ngự thú môn trưởng lão, như vậy hắn một khi xông vào cái này đại điện, vì chính là để bản vương vì hắn hiệu lực. Đương nhiên, bản vương là tuyệt đối không nguyện ý vì hắn hiệu lực. Nhưng là nơi này cấm chế trận pháp, lại có thể để bản vương trong thời gian ngắn mê thất bản tính. Hậu quả kia, ngươi minh bạch. Thông tí Hỏa Hầu Vương nói ra, vậy ta trước hết nghĩ pháp xử lý hắn. Ta cái này thuật độn thổ, đánh lén vẫn là rất không tệ. Trong nháy mắt, Diệp Chân liền có quyết định. Thông tí Hỏa Hầu Vương lại là chậm rãi lắc đầu. Tiểu tử ngươi đừng đi chịu chết. Bất kỳ một cái nào ngự thú môn trưởng lão, tiến vào cái này vạn thú điện bày phạm vi, thực lực đều sẽ tăng vọt. Chú mạch cảnh võ giả cùng khai phủ cảnh vương giả đối kháng cũng không thành vấn đề. Bằng không, bản vương cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Thông tí Hỏa Hầu Vương gương mặt ảm đạm. Nghe vậy, Diệp Chân trong lòng đột ngột run lên. May mắn hắn cất cẩn thận tâm tư. Đúng rồi, tiền bối, vì cái gì ngự thú môn trưởng lão tiến vào nơi này thực lực sẽ tăng vọt? Trận pháp, không biết sao? Ngươi cho rằng ngự thú môn phục hưng chi địa là gọi không a? Nhanh đi, bản tọa sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi kéo dài một cái. Nhưng thời gian sẽ không quá lâu. Thông Tý Hỏa Hầu Vương thúc giục nói. Tốt, Diệp Chân cũng là gấp. Thân hình lóe lên, lập tức liền chìm vào trong lòng đất. Hối hả trong lòng đất bên trong du tẩu. Cơ hồ là Diệp Chân rời đi thời điểm. Thú linh điện bên trong Thông Tý Hỏa Hầu Vương bỗng nhiên hướng về phía trước bước mấy bước. Xích sắt tiếng va chạm lập tức vang dội đến. Một đầu sắc làm đỏ sậm trưởng thành lớn bằng bắp đùi xích sắt. Phía trên lít nhà lít nhít tất cả đều là phức tạp phù văn thần bí. Buộc tại Thông Tý Hỏa Hầu Vương phần eo. Thông Tý Hỏa Hầu Vương mỗi đi một bước. Xích sắt kia bên trên phù văn liền sẽ lấp lóe một cái. Xem ra hết sức dọa người. Thông Tý Hỏa Hầu Vương thân hình ngừng. Hai tay bình thân ra ngoài. Giống như là hai cây sẽ kéo dài vô hạn cây thịt. Hai cây cây cột phẩm chất cánh tay liền tăng vọt đến dài ngàn mét ngắn. Trực tiếp đè vào nam bắc hai bức tường trên vách đá. Hai tay vừa gọi kinh. Thông Tý Hỏa Hầu Vương bỗng nhiên tăng vọt cùng một chỗ. Phá cho ta. Phanh phanh phanh phanh phanh. Bạo đậu thanh âm đột ngột từ đại điện trong vách tường vang lên. Thú linh điện vách tường bỗng nhiên liền hướng ra phía ngoài nổi lên ra ngoài. Nguyên bản tứ tứ phương đại điện lập tức bị chống thay đổi hình. Đại điện này cũng là thần dị. Vậy mà không phải phổ thông sắt gỗ đất đá đúc thành. Bốn phương tám hướng bức tường phảng phất là một thể đồng dạng. Hai mặt nhận công kích nhô lên. Mặt khác hai mặt liền sẽ tương ứng khuynh tiết đi qua. Duy trì kiến trúc hoàn chỉnh tính. Thời gian mấy hơi, thú linh điện liền phảng phất bị Thông Tý Hỏa Hầu Vương chống đến cực hạn. Phát ra một loại tựa hồ khó có thể chịu đựng kéo kẹt thanh âm. Soạt, cũng liền tại đồng thời. Thú linh điện trong ngoài thủ hộ linh quang phảng phất bị kích hoạt lên. Đồng thời quang hoa đại phóng. Lượng lớn linh lực màu xanh quang hoa từ bốn phương tám hướng tụ hướng về phía thú linh điện. Giống như là trợ giúp, dư thừa lực lượng lập tức tụ hợp vào thú linh điện thủ hộ màn sáng bên trong. Cũng liền tại cùng một giây, buộc tại Thông Tý Hỏa Hầu Vương phần eo xích sắt bên trên đột ngột hiện lên từng cái như thực thể phù văn, mỗi một đạo phù văn đều lóe sáng như tinh thần. Mỗi một cái lóe sáng như tinh thần phù văn đều giống như một khỏa nhiệt độ cao đến cực hạn hỏa lưu. Tinh, trực tiếp đem Thông Tý Hỏa Hầu Vương ra thịt thiêu đến xì xì rung động. Không chỉ có như thế, một hạt lại một liều nhỏ bé quang hoa nước chảy giới từ phù văn bên trên bay ra. Tràn vào Thông Tý Hỏa Hầu Vương thể nội, Thông Tý Hỏa Hầu Vương toàn thân run rẩy như si. Cái kia so chân voi còn lớn hơn bên trên gấp 2-3 lần đùi. Giờ phút này kịch liệt run rẩy lên. Trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng lại một tiếng tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là chống tại điện trên vách hai tay. Như trước đang phát lực. Thú linh điện bên ngoài. Tại thú linh điện bước bắt đầu biến hình thời điểm. Dương Nhất Quan cũng có chút kinh hãi tránh đến xa xa. Không bao lâu. Bốn phương tám hướng linh lực vọt tới, đem Dương Nhất Quan đã đánh nát một nửa trên cửa chính phong ấn cấm chế cấp tốc bổ sung cho hết. Hoàn chỉnh cả, thậm chí so với hắn lúc mới tới còn muốn dày đặc hơn mấy phần. Lão phu vận khí này thực xui xẻo, vậy mà trùng hợp đụng tới thú linh điện bên trong tên xúc sinh kia mấy tháng một lần phát cuồng. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt. Cái này chỉ ít chứng minh xúc sinh kia còn sống được thật tốt. Chỉ cần lão tiến phá vỡ cái này phong cấm. Hừ lạnh ở giữa. Dương Nhất Quan bỗng nhiên siết chặt trong tay trái một tấm có chút cổ xưa ngọc phù. Một cước bước ra. Trên mặt đất lập tức có một tia vô hình linh lực ba động tụ tập đến Dương Nhất Quan trên người. Sau đó theo Dương Nhất Quan trong tay phải trường tiên rút ra. Thú linh điện đại môn lần nữa ầm nổ vang. Bên trên linh lực quang hoa cơ hồ là không thể phát giác ảm đạm một tia. Đáng tiếc, Lão Phu năm đó thân phận không đủ, chỉ là phổ thông trưởng lão. Chỉ có phổ thông trưởng lão thân phận Ngọc Phu. Nếu là có hạch tâm trưởng lão thân phận Ngọc Phu, đâu chỉ tại như thế phí sức, sợ là có thể trực tiếp mở ra căn này thú linh điện a. Trong khi đang suy nghĩ, Dương Nhất Quan bóng roi lần nữa rút ra. Cùng thời khắc đó, thú linh điện bên trong, vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm thông tí hỏa hầu vương lúc này giống như là một đám bùn nhão sụi lơ. Trên mặt đất, quanh thân chảy ra mồ hôi trên mặt đất hội tụ thành một dòng suối nhỏ. Buộc tại phần eo xích sắt bên trên phù văn, quang hoa cũng thời gian dần trôi qua ảm đạm đi. Chỉ có thông tí hỏa hầu vương thỉnh thoảng co giật thân thể, tỏ rõ cái kia xích sắt uy lực kinh khủng. Một bên trong góc tiểu miêu thì dùng một loại vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy thông tí hỏa hầu. Vương Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu bị chụp, trước đây lại nghe thông tí hỏa hầu vương phán đoán, cho nên Diệp Chân đang tìm kiếm trận pháp khống chế trung tâm đại điện trong chuyện này. Là phi thường ra sức, cơ hồ là đem độn thổ tốc độ thôi động đến cực hạn. Bằng nhanh nhất tốc độ kiểm tra một cái tiếp một cái đại điện. Chưa tới một khắc đồng hồ công phu, Diệp Chân đã kiểm tra 5 cái đại điện. Buồn bực là, cái này 5 cái đại điện cũng không phải, mà lại không có gì thu hoạch. Cái này 5 gian đại điện, càng là lĩnh hội bế quan chỗ. Trong đó có một gian, tồn phóng 1000 loại yêu thú huyết dịch, dịch thể, nước bọt, thậm chí rắn độc nọc độc đều còn có. Phẩm giai thấp nhất là, đều là thiên giai hạ phẩm yêu thú, thậm chí còn có linh thú huyết dịch. Đáng tiếc là, những này tại bên ngoài giá trị liên thành đồ vật, tại ngự thú môn bên trong, chỉ có thể coi là một loại tư nguyên trừ bị, chứa đựng bịt kín tính rất bình thường. Tất cả bình bình lọ lọ đều làm kết. Rất nhanh, Diệp Chân lục soát khắp thú linh điện phụ cận vài tòa đại điện. Không có gì thu hoạch về sau, trốn tới phía nam tìm kiếm. Phía nam vận khí không tệ. Đầu tiên là lục ra được một tòa như là thú linh điện. Lực lượng thần hồn không cách nào tiến vào đại điện. Thận trọng sau khi đi vào, phát hiện là một gian vũ khí đại điện. Đáng tiếc là, trống trơn, hàng tồn lượng là không. Hẳn là ngự thú môn hủy diệt trước đó lục tục ngo ngoe dùng hết. Phía nam tổng cộng có 4 cái đại điện. Diệp Chân tận lục soát không có bất kỳ cái gì thu hoạch về sau. Trốn tới phía bắc, đồng thời, Diệp Chân cũng có chút sốt ruột. Lục soát khắp 10 cái đại điện, vậy mà không có nhìn thấy Phong Khinh Nguyệt. Không biết Phong Khinh Nguyệt sau khi đi vào bị truyền tống tới nơi nào. Có hay không nguy hiểm? Diệp Chân có chút nóng nảy. Bất quá, nếu là Phong Khinh Nguyệt thật có nguy hiểm gì? Như vậy Diệp Chân nếu có thể mau sớm tìm tới trận pháp khống chế trung tâm đại điện. Nói không chừng cũng có thể giúp Phong Khinh Nguyệt giải trừ nguy cơ. Diệp Chân là thật gấp. Phía bắc đồng dạng có 4 cái đại điện. Đường Diệp Chân độn thổ đến căn thứ 3 đại điện phía dưới thời điểm, thần sắc đột ngột vui vẻ. Tòa đại điện này dưới đáy lại có thể ngăn cách thần niệm, như là thú linh điện cùng gian kia vũ khí đại điện có được ngăn cách thần niệm trận pháp. Hai cái dạng có được ngăn cách thần niệm trận pháp thú linh điện cùng vũ khí đại điện giá trị đã không cần nhiều lời. Căn này đại điện lại là loại công dụng nào bảo điện đâu? Có phải hay không là trận pháp khống chế trung tâm đại điện đâu? Mà lại, muốn thật có bảo bối, hoặc là thật sự là trận pháp khống chế trung tâm đại điện. Nơi đó bên cạnh khẳng định có thủ hộ yêu thú khôi lỗi. Cho nên, đối mặt loại này có được ngăn cách thần niệm trận pháp đại điện. Diệp Chân 10 phần cẩn thận. Trong lòng bàn tay thận trọng bóp một đạo kinh hồn thiên lôi. Sau đó, Diệp Chân thần niệm khẽ động, tìm cái tự nhận an toàn phương vị, từ từ đem đầu chui ra khỏi đại điện mặt đất. Hưu, cơ hồ là Diệp Chân đầu vừa mới thoát ra mặt đất sát na, một cây sắc làm tinh hồng trường tiên liền mang theo trực tiếp cuốn lấy Diệp Chân vừa mới lộ ra một điểm cổ, nhìn lấy không có dấu hiệu nào, phảng phất trùng hợp trực tiếp cuốn lấy cổ mình cái kia sắc làm tinh hồng trường tiên. Diệp Chân trực tiếp há hốc mồm, lão Tạc Thiên, ngươi chơi ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.